Ngạo Thế Đan Thần, chương 1921 cốt cách, góc truyện audio.com, GT, liếc nhìn lại trầm tường có thể trông thấy những cái. Kia ngọc bài bên trong khắc vào văn tự, hắn chính từng khối nhìn kỹ thượng diện giới thiệu vắn tắt đều giới thiệu những này ngọc giản đan phương luyện chế ra loại gì đan dược cùng với thần đan công hiệu. Lão giả gặp trầm tường thấy như vậy chăm chú cũng không có thúc giục hắn, ở một bên kiên nhẫn chờ lấy, trong mắt hắn, đây là chuyện rất bình thường, bởi vì hắn mỗi lần tiếp đãi loại này mới đệ tử, đều gặp được loại tình huống này, bởi vì hiện tại chọn lựa nhãn hiệu là trọng yếu nhất, tuy nhiên cái gì đều nhìn không tới, nhưng vì an ủi thoáng một phát chính mình, cũng phải cẩn thận cân nhắc lựa chọn cái kia khối. Nhưng hiện tại trầm tường nhưng lại có thể trông thấy một bộ phận nội dung đấy, tại đây thần đan đan phương rất nhiều, trầm tường đã nhìn một bộ phận lớn, trong nội tâm không khỏi ám mắng lên, bởi vì rất nhiều thần đan đan phương đều là rất lừa người đấy. Hiện tại hắn mới hiểu được Lạc Thiên Quân vì cái gì nói bọn hắn tại đây đan phương đều là những cái. Kia thần quốc là loại cấp thấp mặt hàng, quả nhiên là như thế này. Trầm tường trải qua thận trọng cân nhắc tối trung lựa chọn rồi. Cốt cách thần đan, đan phương, cái này tuy nhiên là hạ phẩm thần đan, nhưng trầm tường lại cảm thấy tác dụng rất lớn, bởi vì loại này thần đan có thể làm cho trong cơ thể con người thần cốt nội bộ ngưng ra linh hồn trạng thái. Cốt cách như là thần cách thứ đồ tầm thường, có thể làm cho thân thể lực lượng càng mạnh hơn nữa. Ngưng ra cốt cách cũng không dễ dàng, cái này không có gì tốt công pháp có thể tu luyện ra, cũng không có mặt khác pháp môn, tại rất cổ xưa trước kia chỉ có thể thông qua không ngừng chịu đựng thân thể tìm vận may phương thức tu luyện ra. Rồi sau đó lại có người phát hiện thông qua ăn một ít thần dược có thể ngưng ra cốt cách loại vật này. Lại về sau, đã có người khai sáng ra. Cốt cách thần đan, phương diện này tri thức đều là lai nguyên ở Phùng Vũ Khiết, trầm tường trước kia cũng không biết cốt cách loại vật này tồn tại thẳng đến hắn trông thấy. Cốt cách thần đan, Phùng Vũ Khiết truyền thụ cho hắn đan dược tri thức trong trí nhớ mới toát ra tương quan đồ vật. Mà cái này đan phương Phùng Vũ Khiết cũng không có, bây giờ có thể xuất hiện ở chỗ này, làm cho trầm tường cảm thấy một ít ngoài ý muốn, bởi vì mặt khác đại đa số đan phương đều là rất kém cỏi đấy, hẳn là một ít thần quốc bên trong đan thần nhàm chán lúc khai mở sáng tạo ra tiêu khiển chi vật. Mà cái này cốt cách thần đan tác dụng lại phi thường to lớn, là có thể siêu việt thân thể cực hạn một loại thần đan. Ta muốn cái này khối. Trầm tường gỡ xuống nhãn hiệu về sau, nhỏ máu dung hợp lập tức đạt được bên trong đan phương, luyện pháp cùng dược liệu cách điều chế đều rõ ràng hiện lên trong đầu của hắn. Là cái gì thần đan đan phương? Lão giả vội vàng hỏi. Cốt cách thần đan, loại này đan dược liệu không biết có hay không dễ dàng tìm. Trầm tường thấp lẩm bẩm nói, nếu là luyện chế dược liệu rất khó khăn vậy mà tìm kiếm không dễ mà nói, vậy hắn muốn tương đối dài thời gian mới có thể luyện chế ra đến. Lão giả kinh ngạc nói. Ngươi vận khí không tệ. Cái này cốt cách thần đan là một loại có thể tiến hóa thần đan, thượng trung hạ phẩm đều có tại trong thần quốc cũng là so sánh hy hữu đấy. Góc truyện audio.com, nếu như là có thể tiến hóa loại thần đan, như vậy coi như là hạ phẩm thần đan, cũng có khả năng so mặt khác trung phẩm thần đan muốn chân quý. Bởi vì loại này thần đan kém cỏi nhất đúng là hạ phẩm, nhưng hạ phẩm công hiệu cùng công dụng đều nếu so với còn lại mấy cái bên kia trung phẩm thần đan đại, cho nên giá trị sẽ vượt qua. Nói như vậy, một loại thần đan có thể dùng thượng trung hạ phẩm, đều là tương đối chân quý đấy. Nhân thể thân thể tổng cộng có 9 cái bộ vị có thể ngưng ra cốt cách bên trong bình thường đều dung nhập một ít cường đại thú thần hồn, để thu hoạch những cái. Kia thần thú bổn mạng thần thông chi lực, ngưng ra cái thứ nhất cốt cách có lẽ rất dễ dàng, nhưng càng là đến đằng sau lại càng là khó đấy. Lão giả nói ra, nếu như là tại đồng dạng tu vị dưới tình huống, có được cốt cách cùng cường đại thú thần hồn, thực lực sẽ cường đại rất nhiều. Tại trong thần quốc cốt cách cũng là bình phán thực lực trọng yếu tiêu chuẩn. Trầm tường chỉ là biết rõ có thể ngưng ra cốt cách nhưng không biết có thể ngưng ra 9 miếng cốt cách nhưng lại có thể hướng bên trong dung nhập thú thần hồn. Bình thường đều là thái thần mới bắt đầu cân nhắc cốt cách sự tình. Đương nhiên, nếu là ngươi bây giờ có thể làm ra đến liền tốt nhất. Cái này cốt cách thần đan cũng không phải nói ăn có thể lập tức có được đấy, chỉ là phát ra nổi một loại dụ phát tác dụng, có thể dụ phát một cơ hội lại để cho chính ngươi ngưng đi ra. Dù vậy, cốt cách thần đan đều y nguyên chân quý. Lão giả đối với đan dược tri thức phi thường hiểu rõ, hắn hiện tại chính kiên nhẫn giải thích cho trầm tường nghe. Đọc truyện với nờ kia hoa tui, né, trầm tường nhẹ gật đầu, vội vàng cảm tạ lão giả cùng hắn nói nhiều như vậy. Ta muốn như thế nào mới có thể tìm được những dược liệu này? Trầm tường trước khi hỏi qua Lạc Thiên Quân, mà Lạc Thiên Quân nói cho hắn biết thông qua khảo hạch về sau, dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Lão giả mang theo trầm tường đến đại sảnh, nói ra. ngươi muốn đạt được thần dược liền đi Chí Tôn Đại Đường dán một trang giấy, thượng diện vẽ lên ngươi dược liệu cần thiết cùng với thu mua dược liệu khai ra điều kiện. Chí Tôn Đại Đường ngươi nên biết ở địa phương nào a? Trầm Tường ly khai đan tâm các trở lại hắn đan đường, Cố gia tam huynh đệ cùng Lạc Thiên Quân đều ở chỗ này chờ hắn, trông thấy hắn trở về, liền vội vàng xông lại cầm lấy hắn hạch hỏi. Ngươi khảo hạch lúc luyện chế chính là cái gì thượng phẩm thánh đan? Ngươi thông qua được không vậy? Cầm được đan phương là cái gì? Trầm Tường cười đáp, khảo hạch lúc luyện chế chính là cực hỏa thánh đan, ta lấy đến đan phương là cốt cách thần đan. Biết được là cốt cách thần đan, Lạc Thiên Quân nguyên bản tràn đầy dáng tươi cười mặt sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, sau đó đem cái kia vẫn còn trong lúc kinh ngạc tam huynh đệ kéo vào trong mật thất, Trầm Tường cũng cùng đi theo đi vào. Ba người các ngươi nghe Trầm Tường hắn đạt được như vậy đan phương ngàn vạn đừng nói ra. Đan tâm các chủ có lẽ cũng biết, chờ một chút ta đi qua cùng hắn chào hỏi, lại để cho hắn giữ bí mật. Lạc Thiên Quân vẻ mặt nghiêm khắc mà nhìn xem Cố gia tam huynh đệ, thanh âm phi thường nghiêm túc. Cố gia tam huynh đệ cũng lập tức minh bạch, đều gấp vội vàng gật đầu. Trầm Tường có chút khó hiểu, hỏi, tại sao phải như vậy? Góc truyện audio.com, Lạc Thiên Quân nhướng mày, nói ra. Cốt cách thần đan loại này chân quý đan phương là không thể nào bị để vào Chí Tôn thần điện đấy, ta sẽ giải thích những cái. Kia thần quốc luyện đan sư, ta cảm thấy được bọn họ là lầm đem cái này đan phương mất hẳn vào được. Một khi bị bọn hắn biết được khẳng định phải thu hồi, đến lúc đó nói không chừng còn muốn sử dụng bí pháp thanh trừ trí nhớ của ngươi. Trầm Tường biến sắc, hắn thật không ngờ có thể như vậy. Vậy ta còn muốn hay không đi thu mua cốt cách thần đan dược liệu? Trầm Tường hỏi, nói như vậy ta chẳng phải là không thể công khai luyện chế cái này cốt cách thần đan. Lạc Thiên Quân gật đầu nói, trừ phi chính ngươi có thể khai sáng ra thần đan đan phương, nếu không kế tiếp giải thi đấu ngươi cũng chỉ có thể tham gia thượng phẩm thánh đan trận đấu rồi. Ngươi bây giờ còn không có có luyện chế ra thần đan, cho nên bài của ngươi từ thượng diện cũng chỉ là một cái thượng vị đan thánh. Bất quá ngươi vẫn là có thể đi thu mua dược liệu đấy, bởi vì cốt cách thần đan đan phương tại đây không có ai biết, nhưng vẫn là muốn cẩn thận điểm tốt. Trầm Tường rất muốn đi tham gia cái kia tỷ thí, mà hắn lại không thể dùng cốt cách thần đan đi tham gia, Phùng Vũ Khiết cho hắn thần đan đan phương cũng đồng dạng không thể, vậy sẽ có khả năng bạo lộ hắn và tự cửu thần vương có quan hệ. Ta đi trước cái kia Chí Tôn Đại Đường nhìn xem, Trầm Tường hiện tại chỉ có thể ý định chính mình khai sáng thần đan đan phương rồi. Cách chương.